Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 674, Linh Phạm Bảo Nghiễn Thần Nhãn Khải. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nói đúng ra, có lẽ là tiểu tuệ minh trong tay chi kia tản ra ác liệt kim quang bút vẽ. Đang ở dần dần bị Lam Thanh Phong trong tay màu xanh nhạt bút vẽ. Từng bước áp chế, cong, đầy trời bút ảnh, đột nhiên bộc phát ra chói mắt màu xanh quang mang. Chỉ thấy một đạo ước chừng có hơn 10 trượng to lớn màu xanh cơn lốc. Đột nhiên bạo xạ mà ra. Giống như một đạo phong long một dạng trực tiếp hướng tiểu tuệ minh bắn mạnh tới. Ánh mắt cô à tiểu tuệ minh chợt lóe, trong tay nghịch thương thiên họa bút cũng là đột nhiên bộc phát ra thất thải quang mang. Cái loại này cực kỳ khí thế ác liệt, cũng là cường hãn đến cực hạn, phảng phất như là một đạo thải hồng trực tiếp càn quét mà ra. Đồng hai cổ thế công hung hăng va chạm vào nhau. Bất quá, kia nhìn như cực kỳ ác liệt thải hồng, nhưng là một đòn tức hội, trực tiếp là gắng gượng bị màu xanh phong long xoắn nát đi. Mà tiểu tuệ minh thân thể, cũng là vào thời khắc này bị trực tiếp đẩy lui hơn trăm thước. Ồn ào, chiến đài bên ngoài, nhất thời vang lên một mảnh xôn xao tiếng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài bên trong số một. Lại là ở vòng thứ nhất, liền bị Lam Thanh Phong thật sự áp chế hoàn toàn. Kia Lam Thanh Phong lại lợi hại như vậy. Kia xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Vô số nhân giới tu sĩ, đều là trố mắt nhìn nhau. Hoa Nguyệt, Hạc Vũ, A Linh các nàng, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Tuệ Minh vũ khí, vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Cho nên, ở phương diện này, cũng là bị thua thiệt nhiều nha. A Linh từ tốn nói, lấy nàng nhãn lực, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được, Lam Thanh Phong trong tay chi kia màu xanh nhạt bút vẽ, lại có thể trực tiếp triệu hoán thiên địa cơn lốc, tuyệt đối là một nhánh thần khí, mà tiểu tuệ minh nghịch thương thiên họa bút, mặc dù vô cùng chân quý, hơn nữa, hay lại là ngàn năm khó gặp, có thể phát triển hình họa đạo pháp khí. Nhưng là trước mắt bởi vì tuệ minh thời gian tu luyện hơi ngắn nguyên nhân, vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, chỉ là chuẩn thần khí. Loại này cấp bậc giao phong bên trong, một món thần khí đối với sức chiến đấu gia trì cũng không phải là một điểm nửa điểm. Vậy cũng làm sao bây giờ nhỉ? Nghe vậy Hoa Nguyệt nhất thời lo âu nói, gấp cái gì? Cho hay lúc này mới vừa mới đăng tràng, người cứ yên tâm đi. A Linh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Hoa Nguyệt đầu, đôi mắt đẹp nhưng là không nháy một cái nhìn trong đấu trường. Kia đạo tu thân hình rất cao ảnh, màu xanh trên chiến đài, tiểu tuệ minh có chút cúi đầu, nhìn một cái giờ phút này cũng là thất thải quang mang có chút ảm đạm nghịch thương thiên họa bút. Giờ phút này, phía trên kia linh lực đều là trở nên cực kỳ yếu ít. Hiển nhiên, trước cái loại này cứng đối cứng bên trong, cũng là bị đánh tan rất nhiều. Hắn ngẩng đầu một cái, kia Lam Thanh Phong nhưng là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Chợt hướng về phía tiểu tuệ minh cười nhạt, nói, xem ra, lần này ta là chiếm thượng phong, mà ngươi, cũng là khoảng cách thất bại không xa. Lam Thanh Phong tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc, hắn toàn bộ thân hình, đã là cấp tốc lướt lên rồi giữa không trung, cực kỳ mênh mông linh lực, trực tiếp từ trong cơ thể, đột nhiên cuốn mà ra, phô thiên cái địa hướng về phía chi phong linh bút vẽ, trực tiếp quán chú mà vào. Ô ô, trong thiên địa, chỉ thấy từng đạo ước chừng trăm trượng lớn nhỏ màu xanh nhạt cơn lốc. Ở đó bút vẽ cấp tốc phác họa bên dưới, nhanh chóng thành hình, giống như từng đạo ngửa mặt lên trời gầm thét cự long một dạng, dường như muốn trực tiếp xé liệt thiên địa. Phong linh bút, cơn lốc phá thương, Lam Thanh Phong hai mắt băng hàn, trong tay kia phong linh bút vẽ trực tiếp rời khỏi tay. Thanh quang cuốn bên dưới, lại là trực tiếp đem kia từng đạo màu xanh nhạt cơn lốc. Đều là hấp thu mà nay, chợt lắc mình một cái, một điều ước chớ trăm trượng khổng lồ phong giao. Đột nhiên thành hình, phong giao giống như thực chất, toàn thân hiện đầy lãnh đạm màu xanh miếng vảy. Thân thể khổng lồ trên, cơn lốc gào thét, bức kia cực kỳ dữ tợn bộ dáng, khiến cho bên ngoài sân vô số người đều là sắc mặt đại biến. Hơn nữa, kinh người nhất là, gió này giao lại mơ hồ lộ ra một loại long uy. Hiển nhiên, đây cũng là kia phong linh bút vẽ duyên cớ. Nghĩ đến, ở đó phong linh bút vẽ luyện chế bên trong, tất nhiên gia nhập thần giao tinh huyết. Đi, Lam Thanh Phong đạp không mà đứng. Hắn trong hai mắt, tràn đầy làm người ta phát rét lạnh lùng. Ngón tay xa xa lăng không điểm hạ, giống màu xanh nhạt phong giao ngửa mặt lên trời gầm thét. Thân thể khổng lồ đột nhiên chợt lóe, tốc độ nó nhanh không tưởng tượng nổi, vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng bên dưới kia to lớn màu xanh bóng mờ cũng đã là trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh bao phủ trong đó. Cực kỳ cuồng bạo màu xanh cơn lốc giống như muốn xé liệt thiên địa, khiến cho trên chiến đài toàn bộ không gian đều là trở nên có chút vặn vẹo. Tất cả mọi người đều là bởi vì Lam Thanh Phong này kinh thiên thế công mà chấn động trong lòng. Đây chính là đan thanh cuộc so tài trận chung kết sao? Quả nhiên không phải là tầm thường họa đạo tu sĩ có thể có tư cách tham gia nha. Loại này bằng bạc thế công, Tiểu Tuệ Minh có thể tiếp theo sao? Tràn đầy ánh mắt Cô Ả Thiên đều là vào thời khắc này nhìn về kia một đạo kinh khủng cơn lốc giao long dưới bóng mờ, đã là lộ ra cực kỳ nhỏ bé Tiểu Tuệ Minh, mà ở kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi ngẩng đầu. Hắn xa xa nhìn kia gào thét tới phong giao, hít một hơi thật sâu, chợt ánh mắt cũng là một chút xíu trở nên cực kỳ lạnh lùng. Thần khí thì ngon sao? Hắn tự lẩm bẩm, chợt hai tay cũng là đột nhiên kết ấn, một đạo cực kỳ chói mắt màu cam quang mang, cũng là vào thời khắc này, tự Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay, đột nhiên xông thẳng lên. Ông, phảng phất là có huyền diệu âm luật tiếng, từ cái này trên bầu trời bồng bềnh mờ, dần dần ở đó trong thiên địa vang vọng, tất cả mọi người đều là đột nhiên thấy, nhất phương khiết bạch vô hạ bảo nghiễn, tự giữa không trung chậm rãi hiện ra. Tiểu Tuệ Minh tay trái chậm rãi nâng lên, chỉ thấy kia bảo nghiễn cũng là trực tiếp rơi vào trong bàn tay hắn. Bút vẽ không được, vậy ngươi sẽ thấy đi thử một chút ta đây linh phạm bảo nghiễn, có thể hay không đưa ngươi trấn áp. Hắn hét lớn một tiếng, vừa sải bước ra, kia trong cơ thể chí tôn họa cốt cũng là trực tiếp tản mát ra thất thải quang mang, sau đó kẹp theo từng đạo cực kỳ bàng bạc linh lực, trực tiếp bị rót vào kia trắng tinh như ngọc linh phạm bảo nghiễn bên trong. Mà đang khi hắn hoàn toàn đem kia bên ngoài cơ thể vờn quanh từng đạo thất thải quang mang rót vào kia linh phạm bảo nghiễn bên trong lúc, kia bảo nghiễn trên vốn là ẩn bên trong đáy biển, một mực chặt chặt nhắm con mắt, lại bắt đầu chậm rãi mở ra. Vèo, một đạo to lớn thất thải bảo quang trực tiếp phóng lên cao, kia bảo quang thượng phương linh phạm bảo nghiễn cũng là sau đó tự hướng lên, cùng thời điểm là dần dần phóng đại, không lâu lắm đã là phóng đại đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Đi, Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kia mấy trăm trượng to lớn trên đó thần bí cự nhãn mở to linh phạm bảo nghiễn, tản ra vô tận ác liệt, trực tiếp là vào thời khắc này ầm ầm lướt ầm ầm ra. Như vậy tàn bạo khí, so với trước nghịch thương thiên họa bút, không muốn biết cường hãn bên trên gấp bao nhiêu lần. Bên ngoài sân người sở hữu, giờ phút này đều là con mắt một chút xíu trợn to.